Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 117. Hay cho một câu luận sự, trẫm cho ngươi tính mạng, cho ngươi thân phận hoàng tử tôn quý, cũng không phải để cho ngươi dùng để tạo phản cho trẫm nhìn. Trong giọng nói của hoàng đế bộc lộ ra phẫn nộ cùng sát khí, quát lên nói: ẩn vệ, đưa bọn họ mang xuống, lập tức chém. Dạ. Trong khoảnh khắc, ẩn vệ ẩn ở trong bóng tối xuất hiện. Dạ Thiên Dục biến sắc, hiển nhiên cũng không ngờ tới hoàng đế lại có sát khí lớn đối với chuyện này như vậy. Hắn và Dạ Thiên Khuynh có suy nghĩ giống nhau, đến lúc này mới hoàn toàn hiểu phụ hoàng này của bọn hắn có bao nhiêu lòng dạ ác độc. Vì có thể thông thuận phó thác ngôi vị hoàng đế vào trong tay của nhi tử hắn Thiên Vị, chẳng những nửa điểm cơ hội không để cho hắn, còn muốn thật sự giết hắn. Hoàng thượng Dượng, nói giết liền giết, ngài làm như mua thịt heo ngoài chợ sao? Kêu bao nhiêu cân liền cắt một khối, giảm nhiều một chút, thêm nhiều một chút, thiếu nhiều một chút. Hắn là con của ngài. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt đã sớm biết lão hoàng đế nhẫn tâm, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng đối với loại kết quả này vẫn là ngoài ý muốn một chút. Nhìn cái bộ dạng của hoàng đế, phải nhất định muốn giết Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm, còn muốn chém binh bộ thị lang, phủ đệ đều tịch thu, hoàn toàn là trừ tận gốc tai hạ cho Dạ Thiên Dục lợi dụng này. Hoàng đế coi như không nghe thấy, cả giận nói với ẩn vệ: giải xuống. Ẩn vệ xuất thủ với Dạ Thiên Dục, vò rượu trong tay Vân Thiển Nguyệt đồng thời ném ra, rượu bên trong đổ ra ngoài, bọt nước văng khắp nơi, mỗi một giọt rượu chính là một lợi khí. Trong khoảnh khắc, một chiêu đã khiến cho ẩn vệ nhất thời kêu thảm một tiếng, không thể tránh khỏi, lui về phía sau ba trượng. Vô liêm sỉ, Vân Thiển Nguyệt, ngươi cũng muốn tạo phản phải không? Lão hoàng đế giận dữ. Vò rượu phanh một tiếng rơi xuống vỡ vụn. Vân Thiển Nguyệt nhìn vò rượu vỡ vụn, nói một tiếng đáng tiếc, sau đó nhìn hoàng đế say khướt nói: hoàng thượng Dượng, ngài cũng không thể giết bọn hắn. Điều nói người có tình sẽ thành thân thuộc, ta bội phục nhất là loại lưỡng tình tương duyệt, lấy cái chết chứng minh này. Hơn nữa, ta thật không cho rằng chuyện này có cái gì không được. Lan hữu tình, thiếp có ý, thành toàn một cặp chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Hiện tại ngài muốn giết bọn họ, việc này cũng không khỏi quá mức bất cận nhân tình, chuyện bé xé ra to rồi. Quyết định của trẫm lúc nào thì cho phép ngươi sắp đặt? Ánh mắt của hoàng đế bén nhọn quát lên: lui xuống đi. Vân Thiển Nguyệt lắc đầu: không lui được. Vân Thiển Nguyệt coi rẻ hoàng tiền, lớn lối bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, ẩn chủ, bắt nàng lại điều trị tội. Hoàng đế hét lớn: ai dám tiếp tục ra tay hay ngăn trở, điều trị tội. Dạ. Bóng người màu đen nhẹ nhàng rơi xuống, trong khoảnh khắc xuất thủ với Vân Thiển Nguyệt. Con người như nước của Vân Thiển Nguyệt hiếp lại, nhớ tới Tam công tử bị đánh thành trọng thương, hôm nay mới khôi phục, chính là do ẩn chủ của hoàng đế ban tặng. Nếu hôm nay hắn đưa tới cửa, nàng không lấy lại danh dự thì không phải là Vân Thiển Nguyệt nàng rồi. Nàng thấy ẩn chủ xuất thủ với nàng, liền sử dụng di huỳnh hoán dị mẫu thân nàng đã dạy, trong nháy mắt đến phía sau ẩn chủ, đồng thời khởi động Phượng Hoàng chân kinh, chân khí từ lòng bàn tay mạnh mẽ xuất ra, bổ ra một chưởng vào phía sau của lưng của ẩn chủ. Một chưởng này của nàng dùng 10 phần công lực, mục đích tự nhiên là phế đi hắn, ẩn chủ hoàng thất, giữ lại cũng là hậu hoạn vô cùng. Tiểu nha đầu! Dạ Khinh Nhiễm kinh hô một tiếng. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, thân pháp của nàng di hình hoán vị quá nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. đã thấy nàng hiện thân ở sau lưng của ẩn chủ, bổ ra một chưởng với ẩn chủ cũng quá nhanh. Mặc dù mềm mại, nhìn không có lực sát thương, nhưng người có võ công cũng biết không thể coi thường một chưởng này. Ẩn chủ hiển nhiên không ngờ tới thân pháp của Vân Thiện Nguyệt nhanh đến như vậy, trong nháy mắt liền đến phía sau hắn. Lúc hắn cảm giác được muốn trốn cũng tránh không kịp, biến sắc. Đúng lúc Vân Thiện Nguyệt xuất chưởng muốn bổ phía sau lưng của ẩn chủ, thân ảnh của Dạ Thiên Giật chợt lóe xuất thủ đi ngăn cản tay của nàng. Cùng lúc đó, phía sau Vân Thiện Nguyệt bay đến một đoạn tay áo màu trắng nguyệt nha, không dấu vết, ngăn chặn lại tay của Dạ Thiên Giật. Vân Thiện Nguyệt một chưởng đã được như nguyện bổ tới phía sau lưng của ẩn chủ, nhưng bởi vì tràn ngập kình khí của hai đại cao thủ là Dạ Thiên Giật và Dung Cảnh, khiến cho nội lực của nàng vẫn bị cản trở, 10 thành công lực biến thành 5 thành. Ẩn chủ phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hiện nay, võ công của Vân Thiện Nguyệt cho dù là 5 thành công lực cũng không thể coi thường, nhưng nàng thấy tất nhiên là chưa đủ, đã thương nhỏ như vậy, hắn nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi. Mục đích của nàng là phế đi hắn, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi, lần nữa bổ ra một chưởng. Tiểu nha đầu, Dạ Khinh Nhiệm kinh hãi, theo tiếng la này, hắn đã xuất thủ, khó khăn lắm mới hóa giải được một chưởng phong kia của Vân Thiện Nguyệt. Ẩn chủ hoàng thất nhân cơ hội lách mình tránh ra, trong khoảnh khắc, một đám hoàng thất ẩn vệ che ở trước mặt của ẩn chủ. Biến cố này chỉ trong chốc lát, trong lòng của Vân Thiện Nguyệt trầm xuống, dừng tay nhìn Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm mím môi cũng nhìn Vân Thiện Nguyệt. Đây là lần đầu tiên hai người đối lập, ở giữa không có người nào, nhưng trong nháy mắt khí lưu như đông lạnh. Trong viện, tất cả mọi người yên lặng như tờ, bị một màn này làm cho sợ ngây người. Tất cả mọi người biết Vân Thiện Nguyệt có võ công, từ bắt đầu cho là gà mờ, càng về sau, ở lễ cầu chức nữ cảm thấy võ công của nàng rất tốt. Hôm nay, nàng lại có thể trong khoảnh khắc xuất thủ, đã thương ẩn chủ của hoàng thất, làm sao dừng lại ở một chữ tốt. Ẩn chủ hoàng thất thống lĩnh tất cả ẩn vệ của hoàng thất, võ công tuyệt đỉnh, không phải là người nào cũng có thể trong khoảnh khắc đã thương hắn, mà Vân Thiện Nguyệt lại làm được, làm sao có thể không khiến cho người ta khiếp sợ. Càn rỡ, người đâu, tất cả ẩn vệ nghe lệnh, bắt Vân Thiện Nguyệt lại, xử tử ngay tại chỗ. Hoàng đế giận dữ. Dạ, tất cả ẩn vệ tuân lệnh, nhất thời xuất thủ với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay nàng là một đoạn ống tay áo màu trắng nguyệt nha. Nàng không nhìn ẩn vệ hoàng thất chen chúc xong tới, từ từ mở nửa đoạn ống tay áo ra, nói với hoàng đế: Hoàng thượng dượng, những châm độc này không biết có đủ cho ngài tiễn đưa những ẩn vệ nhất đẳng của hoàng thất này hay không. Ẩn vệ hoàng thất thấy rõ một đoạn ống tay áo màu trắng nguyệt nha trong tay của Vân Thiện Nguyệt chi chích độc châm, sắc mặt nhất thời biến đổi. Sắc mặt của hoàng đế lạnh như hàng băng vạn dặm. Vân Thiện Nguyệt, người hôm nay là không muốn mạng sống của hơn ngàn người Vân Vương phủ nữa, có phải hay không? Đừng quên, cô cô của ngươi còn đang mang thai trong cung. Ngày hôm nay, ngươi thật muốn phản trẫm sao? Trẫm muốn nhìn xem là xương của ngươi cứng rắn hay là những mạng sống của người Vân Vương phủ cứng rắn. Hoàng thượng dượng, nói xong chưa? Ta nơi nào là muốn phản ngài, chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Vân Thiện Nguyệt vung vẩy nửa đoạn ống tay áo trong tay lên, chậm rì nói, say khước. Nơi này có hơn ngàn cái độc châm, ngài có bao nhiêu ẩn vệ, xem ta có đủ dùng hay không. Vân Vương phủ cũng chỉ có ngàn người mà thôi, ta dùng tính mạng của những ẩn vệ hoàng thất nhất đẳng này của ngài đổi lại những người nhu nhược không thể dùng ở Vân Vương phủ kia, có lời không lỗ. Dứt lời, Vân Thiện Nguyệt không đợi hoàng đế nói nữa, bỗng nhiên quăng ống tay áo đang cầm trong tay đi ra ngoài. Tiểu nha đầu, Dạ Khinh Nhiễm quá sợ hãi, lần nữa hô to một tiếng, lại muốn xuất thủ cản nàng. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nhìn Dạ Khinh Nhiễm mà không thay đổi, cứ nhìn như vậy. Dạ Khinh Nhiễm vốn muốn ra tay cản động tác của nàng lại, đành phải bất động, mà động tác trong tay của nàng cũng không ngừng. Thật là uống rượu say, đùi giỡn đến nóng nảy rồi. Dung Cảnh chậm rãi xuất thủ, mỉm cười ngăn cản tay của Vân Thiện Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài với nàng, xoay người, bày ra vẻ có mấy phần say, ấm giọng nói với hoàng đế. Hoàng thượng bớt giận, ngài nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, còn không biết tính tình của nàng như thế nào sao? Nàng tùy tính mà làm, tùy hứng hầu nháo, lòng mang hiệp nghĩa, đối với tất cả chuyện tình không công bằng đều không nhìn được. Thời điểm đầu óc thanh tỉnh vẫn sẽ là bộ dạng đó, đừng nói là hiện tại say rượu không tỉnh táo rồi, sợ là tỉnh lại cũng không biết mình đã làm cái gì. Chuyện hôm nay, nếu tứ hoàng tử và Trị tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt, mặc dù có làm trái lễ nghĩa, có đòi phong bại tục, nhưng cũng là kìm lòng không đậu. Người tình ta nguyện, hoàng thượng khai ân, xử trí đơn giản đi. Nếu không, cảnh thật sự ngăn không được nữ nhân này đùa bỡn rượu điên, dưới cơn nóng giận giết những ẩn vệ này. Mặc dù những ẩn vệ này không hề gì, nhưng nếu đụng đã thương đám văn võ đại thần nơi này, thiếu cánh tay, thiếu chân, thiếu thân thể rớt đầu, ngày mai có thể khiến cho triều cương hỗn loạn, không thể thu nhập rồi. Lời của Dung Cảnh trắng nặng tìm nhẹ, đem hơn thiệp bày ra ở trước mặt của hoàng đế, khiêm tốn, lại bắt đắc dĩ nói Vân Thiện Nguyệt đùa bỡn rượu điên hồ nháo. Kỳ thật nói là một khi lão hoàng đế muốn làm thật như vậy, không chỉ là ẩn vệ hoàng thất gặp tai ương, còn có tất cả văn võ đại thần trong triều tại chỗ này đều gặp tai ương. Văn võ đại thần mà gặp tai ương như vậy sẽ dẫn đến chính sự ngưng trệ, kết quả có lẽ sẽ không chỉ là một chuyện nhỏ mà là quốc gia đại sự. Hoàng đế đã tức đến mê muội, lúc này nghe vậy tâm thần rùng mình. Mọi người không người nào lên tiếng, thở mạnh cũng không dám. Người người đều nghĩ đến, mặc dù Thiện Nguyệt tiểu thư say rượu, nhưng nói chuyện có trật tự, xuất thủ không có nửa phần chần chừ, căn bản là không giống như người say rượu. Nhưng sắc mặt của nàng thoạt nhìn đích xác là say khướt. Hoàng thượng một lòng muốn giết hai người này, hôm nay xuất thủ ẩn chủ cùng với ẩn vệ hoàng thất, hoàng thượng cầm tính mạng của tất cả mọi người của Vân Vương phủ cùng hoàng hậu uy hiếp. Vân Thiện Nguyệt cũng không vì thế mà thay đổi, vẻ mặt kiên định nhìn tình hình hiện tại, mà bất cứ giá nào nàng cũng muốn bảo vệ tứ hoàng tử và Triệu Khả Hạm rồi. Một khi hoàng thượng không dừng tay, nàng thật sự không tiếc huyết tẩy ẩn vệ của hoàng thất. Mặc dù nàng một người nhìn rõ ràng là chính là một nữ tử yếu đuối, nhưng hết lần này tới lần khác cũng sẽ không ai hoài nghi nàng không có năng lực như thế. Nói được là làm được, loại tin tưởng mù quáng này cùng với ý nghĩ nhận định rất kỳ quái. Nhưng cho dù là Hồ Ly Đức Thân Dương cùng Hiếu Thân Dương cũng sẽ không hoài nghi nàng không làm được. Không tại vì sao cả, chỉ bằng ba chữ Vân Thiện Nguyệt cùng nhiều năm nàng làm rất nhiều sự tình mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng công khai chống đối với hoàng đế đã là một chuyện thường như cơm bữa. Nàng và hoàng tử nhăn mặt xuất thủ đánh phi tần hậu cung đều không có nửa điểm do dự, thái độ cùng nhẫn nại

Phụ hoàng chờ. Dạ Thiên Dục hô một tiếng. Hoàng đế dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dục, ánh mắt của lão nheo lại. Dạ Thiên Dục, ngươi không hài lòng với cách xử trí của trẫm, ngươi còn muốn như thế nào? Dạ Thiên Dục lắc đầu. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, hài lòng với cách xử trí của phụ hoàng. Nhi thần chỉ muốn xin phụ hoàng tứ hôn cho con với Hạm Nhi. Nhi thần cấp cho nàng một thân phận, nếu nàng đi theo nhi thần, nhi thần không thể ủy khuất nàng. Hoàng đế nghe vậy, nhìn về phía Triệu Khả Hàm. Triệu Khả Hàm cúi đầu, ngoan ngoãn dựa vào Dạ Thiên Dục, không nói tiếng nào. Trầm mặc một lát, hoàng đế mở miệng lần nữa. Dân nữ Triệu Khả Hàm có thân phận thấp kém, không đủ để xứng đôi với vị trí chính phi của tứ hoàng tử. Từ hôm nay, gả làm trắc phi cho tứ hoàng tử, tùy ý thành hôn, khâm thử. Phụ hoàng, nhi thần không muốn tái giá với nữ tử khác, chỉ muốn cưới một mình nàng làm chính phi, không phải là trắc phi. Dạ Thiên Dục dội dàng nói. Đường đường là tứ hoàng tử của hoàng thất, sao có thể muốn một dân nữ làm chính phi? Dạ Thiên Dục, ngươi vì một nữ tử mà xung đột với vua cha, ngỗ nghịch vua cha, tội đã không thể xá. Hôm nay trẫm tha thứ cho ngươi, ngươi còn không thỏa mãn. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Dục. Phụ hoàng, năm đó Vân Vương Thúc cưới cũng là dân nữ, trong cung Minh Phi nương nương cũng thế. Dạ Thiên Dục nêu ví dụ. Dạ Thiên Dục, hoàng đế cắt đứt lời của Dạ Thiên Dục. Dạ Thiên Dục không cam lòng nhìn hoàng đế. Triệu Khả Hạm, ngươi muốn nhi tử của trẫm vì ngươi mà cùng ta ngỗ nghịch như thế sao? Hoàng đế chuyển hướng sang Triệu Khả Hạm. Dạ Thiên Dục còn muốn nói nữa, Triệu Khả Hạm kéo ống tay áo của hắn, giọng nói ôn nhu uyển chuyển. Dân nữ tạ ơn, Ngô hoàng vạn tới. Hoàng đế thấy Triệu Khả Hạm tạ ơn, hừ lạnh một tiếng, không hề ở lâu thêm nữa, dùng tay áo xoay người đi ra ngoài. Phía sau hắn, Văn Lai cùng đội ngũ danh dự dội dàng đi theo, vây quanh hắn rời đi, dường như đã quên chuyện của Vân Thiện Nguyệt đã thương ẩn chủ, nặng nề không nói với nàng một lời nào. Ẩn chủ hoàng thất khoát tay, mang theo tất cả ẩn vệ lui xuống. Ẩn vệ rút lui, hơi thở u ám trong nội diện thối lui như thủy triều. Mọi người thấy hoàng thượng đã đi, tất nhiên cũng không thở thêm nữa, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều thối lui ra khỏi sân. Trong nháy mắt, mọi người đều đứng tràn đầy trong sân nội viện, lui đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người. Hôm nay, Thiện Nguyệt tiểu thư thật là không thua đấng mày râu. Đức Thân Dương đưa tay dỗ dỗ bả vai của Vân Vương gia, thở dài nói. Vân Vương huynh, người có một nữ nhi thật tốt, bội phục. Dứt lời, hắn xoay người đi. Hiếu Thân Dương nhìn Vân Thiện Nguyệt cũng không nói giống Đức Thân Dương, cũng xoay người rời đi. Hai người vừa đi, Vân Vương gia ngồi thẳng lên, thở dài lắc đầu với Vân Thiện Nguyệt, tựa hồ cực kỳ bất đắc dĩ với nàng, đã đến trình độ nói không ra lời. Một lúc sau, không nói một lời cũng xoay người đi. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, nghĩ tới cha của nàng diễn thật là không khỏi quá nhập tâm đi. Chúc mừng tứ ca, Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Thiên Dục cười nói. Thất đệ khắc khí, để cho thất đệ nhìn chuyện chơi cười. Dạ Thiên Dục nâng Triệu Khả Hạm đứng lên, không mặn không nhạt nói. Tứ ca, có thể được một người trong lòng làm bạn, đây là hỷ sự, ta nào có thể chơi cười chứ. Dường như Dạ Thiên Dật cũng không bị chuyện hôm nay ảnh hưởng, cười xoay người, đưa tay dỗ dỗ bả vai của binh bộ thị lang đang nằm trên mặt đất. Triệu đại nhân, ủy khuất ngươi. Triệu Dực đứng lên, sống lại sau tai họa,

mà là không giết được nàng. Triệu Khả Hàm gật đầu, có chút hâm mộ nói: Thiển Nguyệt tiểu thư sống được tùy ý, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Có mấy người được như nàng, không cần hâm mộ đâu, có nhiều thứ là bẩm sinh, hâm mộ cũng không được. Dạ Thiên Dục cười cười, để sát vào tai nàng, bên tai thấp giọng hỏi thăm: Còn đau không? Triệu Khả Hạm vốn chỉ là đỏ mặt, nghe vậy cả người đều đỏ, ngượng ngùng gật đầu, lại lắc đầu. Dạ Thiên Dục không giải thích được. Rốt cuộc là nàng đau hay là không đau? Triệu Khả Hạm vùi trong lòng ngực của hắn, giọng nói nhỏ như mũi kêu: Bắt đầu có đau, hiện tại không đau. Dạ Thiên Dục thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười, lại có chút ít cảm thán, không nói thêm gì nữa, ôm nàng vào trong chủ phòng. Thân pháp của Dung Cảnh cực nhanh, ôm Vân Thiển Nguyệt trong chốc lát đã trở lại Thiển Nguyệt Các của Vân Vương Phủ. Vào đông xương phòng của Thiển Nguyệt Các, Dung Cảnh đặt Vân Thiển Nguyệt xuống, buồn cười dở dở đầu của nàng. Chút rượu như vậy có thể làm khó được nàng, tỉnh lại đi, đừng giả bộ ngủ. Không phải, chàng nói ta say, đùa bỡn rượu điên sao? Ta muốn nói cho chàng biết, trong lúc say ta muốn ngủ thế thôi. Ai không có nhân phẩm của người uống rượu như vậy, đi đùa bỡn rượu điên, mất mặt. Vân Thiển Nguyệt mở mắt, ở đâu có chút say nào, hừ một tiếng. Dung Cảnh cười khẽ, ngồi ở bên người nàng ôm nhu hỏi: Giận dữ với ta sao? Vân Thiển Nguyệt lại hừ một tiếng, không nói lời nào. Ta biết nàng muốn giết ẩn chủ của ẩn vệ hoàng thất của hoàng thượng, thậm chí thật sự có ý muốn thanh trừ ẩn vệ của hoàng thất, nhưng hôm nay không phải là thời cơ. Huống chi có Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm ở đó, mặc dù ta ra tay phần thắng cũng không lớn, hẳn là thấy tốt liền rồi thu tay lại. Nếu không, chẳng lẽ nàng thật muốn cả Vân Vương Phủ bị dính líu? Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi: Ai nói chỉ có ta và chàng, còn có phụ thân của ta đang ở đó. Nàng muốn Diên Thúc Thúc bại lộ chuyện song sinh tử mới đi qua không lâu, mấy ngày nay hoàng thượng giám thị mật thiết, Vân Vương Thúc cũng không thể rời khỏi Vân Vương Phủ, chỉ có thể không thể gặp thời. Nếu một khi Duyên Thúc Thúc bại lộ võ công, như vậy thân phận của Nam Lương Quốc Sư cũng theo đó mà bại lộ. Tóm lại, sẽ là một con mọc lọt phản ứng dính líu, đây không phải là một kết quả tốt. Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt, ôm nàng vào trong ngực, vuốt đầu của nàng nói: Hoàng thượng có đố kỵ, chúng ta cũng có cố kỵ, đều thối lui một bước cũng không có gì không tốt. Biết rồi, chàng thật là làm như ta không hiểu vậy, dài dòng. Vân Thiển Nguyệt hất tay của Dung Cảnh đang sờ đầu của nàng ra. Dung Cảnh nhìn nàng nhíu mày: Ta dài dòng? Đúng vậy, lão bà bà. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, nằm úp lên người của nàng, nặng nề đặt cánh môi lên trên cánh môi của nàng, trằn trọc mút, giống như là trừng phạt. Vân Thiển Nguyệt thở dốc không thể nói nữa, nghĩ tới người này thật là không thể chọc vào, lại có chút buồn cười. Chuyện hôm nay, vô luận nàng chống đối hoàng đế đã thương ẩn chủ như thế nào, đều thở ra một hơi. Người không thể ăn một người bằng một ngụm, cũng coi như là viên mãn. Nửa canh giờ sau, Lăng Liên và Y Tiết mới từ phủ của tứ hoàng tử trở lại, hơn nữa mang về năm vò lê hoa bạch uống còn dư. Một lúc sau, trong cung truyền về tin tức, nói sau khi hoàng đế hồi cung đã đập phá ngự thư phòng. Lúc Vân Thiển Nguyệt nghe được tin tức, cười ha hả: Điều đập phá mới phải, sao hắn không cho một nửa, không cho một mồi lửa, đốt ngự thư phòng luôn đi,